Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, mạnh nhất đối với mạnh nhất. Ta vừa mới đi theo đặt thêm tốt, Ánh Quốc Hoành ngơ ngác nhìn qua giữa không trung trận pháp hình. Ảnh, trong miệng đột nhiên nỉ non tự nói một câu, kỳ thật, trên người hắn là mang theo chiến thú tài nguyên. Nhưng lại sợ hãi thua cuộc mất cả trì lẫn chài. Bây giờ 10 giờ, Viêm Dương Vương đều là không có thể đem Dương Trần chém giết. Tiết Ngữ Đạo khiếp sợ đồng thời, lại là bỗng nhiên ý thức được, chính mình kém một chút bỏ qua phát đại tài cơ hội. Chỉ bất quá, nếu là thắng Tiết Ngữ Đạo, cái kia Ánh tộc chính là triệt để đắc tội Nhị gia phe phái. Việc này thế nhưng là chịu không nổi. Nhưng bây giờ tình thế, Ánh tộc chỉ sợ cũng không có quá tốt kết quả. Càng nghĩ, Ánh Quốc Hoành đành phải như vậy tự an ủi mình. Hiện tại thắng bại còn không có thấy rõ ràng. Dương Trần không nhất định có thể thắng. Phải biết, đây chính là cường đại Viêm Dương Vương A. Cùng lúc đó, tại tòa thứ nhất trên núi lửa, một chỗ bí mật trong động phủ, đột nhiên có than thở thanh âm truyền tới. Tiểu gia hỏa này thật đúng là gọi người nhìn không thấu a. Người nói chuyện lại là một vị lão giả áo trắng. Kiều Dận huynh, xem ra ngươi ta thật đúng là già. Ánh mắt kém xa trước đây. Một vị khác lão giả áo lam cũng là lắc đầu cười nói. Tóc đỏ độc nhãn Tiết Vũ cũng cười cười. Nói ra, trận này đọ sức, ta nhìn sắp kết thúc. Hai vị khác lão giả nghe nói, đều là ánh mắt ngưng tụ, sau đó vội vàng nhìn về phía biển nham thạch nóng chảy. Có thể cho dù lấy thực lực của bọn hắn, cũng là không cách nào thấy rõ trong đó tình huống. Bọn họ cũng đều biết, sở dĩ như vậy là bởi vì bị tộc trưởng xếp đặt cấm chế. Giống biển nham thạch nóng chảy bên trong, đột nhiên có một cỗ như sấm sét tiếng giống giận dữ. Bỗng nhiên bộc phát ra, thanh âm này dọc theo biển nham thạch nóng chảy, đi ngược dòng nước, nghĩ đến từng cái giang hà quét sạch mà đi, lúc đầu ẩn nấp tại giang hà ở trong Viêm Dương thú. Nghe nói tiếng gầm thét này thanh âm, tất cả đều bị dọa đến bốn chỗ sông loạn, điên cuồng thoát đi tiếng giống nguồn suối. Bọn chúng bẩm sinh, chính là e ngại biển nham thạch nóng chảy bên trong tồn tại. Từ khi nó sinh ra đến nay, ý đồ tới gần biển nham thạch nóng chảy mỗi một cái Viêm Dương thú, đều là không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thậm chí thường cách một đoạn thời gian, biển nham thạch nóng chảy bên trong tồn tại, liền sẽ lao ra, ở chung quanh rảo sát một phen. Nhưng là, mỗi một lần rảo sát, cái kia tồn tại đều không có gầm thét qua một tiếng. Bây giờ lại là truyền ra như vậy thận người tiếng giống. Từ xưa đến nay hay là lần đầu. Về phần tiếng giống này chủ nhân, tự nhiên là Viêm Dương Vương. Thời khắc này nó đích đích xác xác rất là phẫn nộ. Nó lúc đầu băng lãnh mà lại tham lam hai con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại thiêu đốt lên lửa giận. Hiện nay khoảng cách nó thi triển công kích mạnh nhất lại qua 2-3 canh giờ. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Viêm Dương Vương chỗ điều khiển nham tương lại lần nữa rút nhỏ gần nửa. Chớ xem thường cái này gần một nửa thu nhỏ, càng đi về phía sau càng là gian nan vạn phần. Mà lại một khi thu nhỏ một tia, cái kia nham tương nhiệt độ liền sẽ bạo tăng rất nhiều, áp lực tự nhiên càng cường đại hơn. Có thể để Viêm Dương Vương tức giận là Dương Trần từ đầu đến cuối, vậy mà một chút việc đều không có, đến mức lúc đầu tính tình băng lãnh Viêm Dương Vương, đều là không cách nào ức chế giống giận, gầm thét qua đi. Viêm Dương Vương mặc dù phẫn nộ trong lòng, không cách nào lập tức biến mất, nhưng là đã ý thức được, muốn dùng một chiêu này giết chết nhân loại trước mắt, là tuyệt đối làm không được. Lúc này hắn chính là quả quyết từ bỏ loại chiêu thức này. Sau đó nó bốn cái chấn động, chính là muốn trước ẩn nấp đi. chờ khôi phục một chút tu vi, lại đến thu thập trước mắt thằng nhóc loài người này. Thế nhưng là, ngay lúc này, Dương Trần ánh mắt lại là hiện lên một đạo tinh mang đến. Hắn không có chút nào do dự. Huyết mạch chi lực trong cơ thể đột nhiên chấn động. Sau đó liền có hào quang màu xanh tại mặt ngoài thân thể của hắn phun trào ra. Chính là màu xanh hoàn mỹ đường vân. Bão Sơn Uy, Dương Trần trong miệng quát nhẹ một tiếng. Đã khôi phục lại đỉnh phong nhục thân lực lượng. Giống như thủy triều, thuận hai tay tụ tập thành một cái cỡ nhỏ ngọn núi màu xanh. Ngọn núi này vừa mới hiện ra tới sát na, chính là có một cỗ rộng rãi khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Đang định lui lại ẩn nấp, Viêm Dương Vương thấy thế, cặp kia như là huyết nguyệt đồng dạng con ngươi bên trong đột nhiên có một vòng vẻ khiếp sợ bỗng nhiên truyền vang mà ra. Đi theo tại nó trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần cánh tay bỗng nhiên buông ra, sau đó thân hình đột nhiên lui lại, đã mất đi Viêm Dương Vương khống chế. Nhiệt độ cao nham tương đã sớm khốn không được Dương Trần, người sau tùy tiện chính là thoát khỏi. Thế nhưng là Bão Sơn Uy vẫn còn ở bên trong. Trong chốc lát, Bão Sơn Uy ngọn núi trong khi xoay tròn chính là bỗng nhiên phóng đại, vậy mà đem Viêm Dương Vương công kích mạnh nhất đều kéo theo đi. Dương Trần thấy thế, trong miệng khẽ quát một tiếng, chính là thao túng Bão Sơn Uy, hướng về Viêm Dương Vương đột nhiên quét sạch mà đi. Bất thình lình biến hóa, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Viêm Dương Vương, công kích của mình lại bị đối thủ lợi dụng, ngược lại hướng mình công kích mà đến. Cái này sao có thể? Khiếp sợ đồng thời, Viêm Dương Vương trong lòng còn lại chính là tức giận. Lần này công kích, hắn hao phí hơn 10 canh giờ, chẳng những không thể giết chết trước mắt thằng nhóc loài người này, ngược lại bị gài bẫy. Trước trước sau sau hết thảy cộng lại, đã để Viêm Dương Vương lửa giận trong lòng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Giống, trong chớp mắt, Viêm Dương Vương lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó toàn thân của nó đột nhiên chấn động. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, như là núi lửa đồng dạng bộc phát ra, chung quanh nó vô số nham tương. Tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, vậy mà bỗng nhiên kịch liệt run lên. Nếu là từ không trung nhìn xuống, càng là có thể phát giác, có ngàn tầng sóng lớn đột nhiên quét sạch mà lên. Cơ hồ là tại đồng thời, Viêm Dương Vương song quyền đột nhiên huy động, thẳng đến Bão Sơn Uy mà đi. Thời khắc này Viêm Dương Vương trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết trước mắt thằng nhóc loài người này. Oanh, một giây sau, Bão Sơn Uy cùng Viêm Dương Vương công kích lập tức đụng vào nhau, không có gì sánh kịp âm thanh sấm sét bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ biển nham thạch nóng chảy đều trong nháy mắt này kịch liệt run lên, càng có vạn trượng sóng lớn quét sạch bốn phương tám hướng. Dương Trần bởi vì tại Bão Sơn Uy chính hậu phương, cũng không nhận được quá lớn tác động đến, có thể giờ phút này hay là cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt bốc lên. Cuống họng ngòn ngọt, kém một chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn vội vàng vận chuyển tu vi áp chế, hai mắt chớp động lên ánh sáng khiếp sợ, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Lập tức hắn chính là hít một hơi khí lạnh, cái này Viêm Dương Vương nhục thân vậy mà cường hãn như thế. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, phía trước giao chiến chỗ có mãnh liệt xen lẫn sóng âm truyền vang đi ra, chính là Bão Sơn Uy trong khi xoay tròn cùng Viêm Dương Vương song quyền ma sát sinh ra va chạm thanh âm. Dương Trần vốn cho rằng chính mình Bão Sơn Uy mang theo Viêm Dương Vương công kích nên trong thời gian cực ngắn liền chiếm thượng phong, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là cả hai vậy mà thế lực ngang nhau. Đây là tại Viêm Dương Vương tiêu hao hơn phân nửa lực lượng điều kiện trước tiên phía dưới. Nếu là người sau đỉnh phong, chỉ sợ ngược lại là chính mình phải lập tức bị thua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.